Đêm thứ hai. Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Y lời hẹn, đúng một tuần sau, chàng thanh niên đến thư phòng của triết gia. Thật ra anh đã muốn tới ngay từ 2-3 ngày sau lần gặp trước. Sau khi suy nghĩ kỹ, nỗi ngờ vực của chàng thanh niên đã chuyển thành tin chắc rằng thuyết phục mục đích chỉ là ngụy biện. Sang chấn tâm lý rõ ràng là có thật. Con người không thể quên được quá khứ, cũng không thể thoát khỏi quá khứ. Hôm nay anh sẽ phản biện triệt để kỳ lạ đó, làm rõ mọi chuyện. Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Chàng thanh niên: Thưa thầy, từ hôm đó về, tôi đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm của thầy. Triết gia: Ồ, cậu thấy nghi ngờ ở chỗ nào vậy? Chàng thanh niên: Chẳng hạn, lần trước tôi đã thừa nhận mình ghét bản thân, kiểu gì tôi cũng chỉ thấy nhược điểm, chẳng nghĩ ra lý do gì để yêu quý bản thân cả. Nhưng tất nhiên tôi rất muốn yêu quý bản thân mình. Chuyện gì thầy cũng giải thích bằng mục đích. Nhưng vậy thì mục đích gì? Vì điều lợi gì mà tôi lại chán ghét bản thân? Ghét bản thân chẳng được bất cứ lợi lộc gì cả. Triết gia: Chính xác. Cậu thấy mình không có ưu điểm, cảm thấy mình có nhược điểm. Bất kể sự thật thế nào thì cậu dũng cảm thấy như thế. Tóm lại là cậu tự đánh giá bản thân rất thấp. Vấn đề là tại sao cậu lại tự ti đến vậy? Tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình như thế? Chàng thanh niên: Vì sự thật là tôi chẳng có ưu điểm gì cả. Triết gia: Không phải, cậu chỉ thấy toàn nhược điểm là vì cậu đang quyết tâm không yêu quý bản thân. Để đạt được mục đích không yêu quý bản thân, cậu không để ý đến ưu điểm mà chỉ tập trung chú ý đến nhược điểm. Trước hết cậu phải hiểu điều đó đã. Chàng thanh niên: Tôi đang quyết tâm không yêu quý bản thân. Triết gia: Đúng thế. Không yêu quý bản thân là điều thiện đối với cậu. Chàng thanh niên: Tại sao? Để làm gì cơ chứ? Triết gia: Có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân thì hơn. Cậu cho rằng mình có nhược điểm gì? Chàng thanh niên: Có lẽ thầy đã nhận ra rồi. Trước tiên có thể kể đến cái tính cách này. Tôi không tự tin ở bản thân, bi quan trước tất cả mọi thứ. Không những thế, có lẽ do ý thức quá mức về bản thân nên tôi lúc nào cũng phải để ý ánh mắt của người khác, luôn ngờ vực người khác. Tôi không thể sống một cách tự nhiên, lúc nào cũng có một cảm giác như là đang diễn kịch. Và nếu chỉ tính cách không còn đỡ, đằng này cả khuôn mặt lẫn dáng người, tôi đều chẳng thích một điểm nào. Triết gia: Khi liệt kê những nhược điểm của mình như thế, cậu cảm thấy thế nào? Chàng thanh niên: Thầy quả là người ác ý. Rõ ràng là tôi không thoải mái rồi, mà có lẽ chẳng ai muốn giao tiếp với một gã lệch lạc như tôi cả. Nếu là tôi, có một kẻ hàng kém phiền phức như thế này ở cạnh thì tôi cũng chẳng thích nổi hắn nữa là. Triết gia: Rõ rồi, vậy là cậu đã rút ra được kết luận rồi nhỉ? Chàng thanh niên: Thầy nói vậy là sao? Triết gia: Nếu như lấy bản thân ra làm ví dụ khiến cậu thấy khó hiểu thì tôi sẽ đưa ra một dẫn chứng khác. Tôi cũng từng tư vấn tâm lý tại thư phòng này nhiều năm trước. Có một nữ sinh đã tới gặp tôi. Phải, cô ấy ngồi đúng chiếc ghế cậu đang ngồi. Và nỗi phiền muộn của cô ấy là bệnh đỏ mặt. Cô ấy nói rằng muốn chữa bệnh đỏ mặt mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người bằng mọi giá. Nghe vậy, tôi đã hỏi: Nếu chữa được bệnh đỏ mặt, cháu muốn làm gì? Cô gái liền trả lời: rằng có một chàng trai mà mình muốn hẹn hò. Mặc dù thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy đã lâu, cô vẫn chưa dám thổ lộ. Nếu khỏi bệnh đỏ mặt, cô ấy ngay lập tức thổ lộ với cậu ấy, mong là có thể hẹn hò. Chàng thanh niên: chà, đúng là tâm sự của nữ sinh. Để thổ lộ với một người trong mộng, trước tiên phải chữa khỏi bệnh đỏ mặt ả? Triết gia: liệu có thật là như vậy không? Theo tôi phán đoán thì không phải là như thế. Tại sao cô ấy lại bị bệnh đỏ mặt? Tại sao cô ấy chữa mãi không khỏi bệnh đó? Đó là vì bản thân cô ấy cần căn bệnh đỏ mặt. Chàng thanh niên: không không, thầy nói gì vậy? Chẳng phải cô ấy rất mong có thể chữa khỏi bệnh đó hay sao? Triết gia: cô nghĩ đối với cô ấy điều gì đáng sợ nhất? Điều gì cô ấy muốn tránh mặt? Tất nhiên là bị anh chàng kia từ chối, bị phủ định sự tồn tại của bản thân và khả năng về bản thân qua cú sốc thất tình. Đặc trưng này luôn thấy rất rõ nét ở thất tình tuổi dậy thì. Nhưng một khi cồn căn bệnh đỏ mặt, cô bé có thể lợi dụng lý do mình không thể hẹn hò được với cậu ấy là vì bệnh đỏ mặt này để làm cớ trốn tránh. Vậy thì không cần phải lấy can đảm thổ lộ, hoặc dầu có bị từ chối vẫn có thể thuyết phục được mình rằng đấy là lý do. Rồi cuối cùng cô ấy có thể sống trong cái khả năng nếu bệnh đỏ mặt mặc khỏi, mình sẽ... Chàng thanh niên: vậy ý thầy là cô gái đó tự tạo bệnh đỏ mặt để làm cớ bao biện cho việc mình không dám thổ lộ tình cảm, hoặc sợ bị chàng trai kia từ chối? Triết gia: nói thẳng ra thì là như thế. Chàng thanh niên: thú vị lắm. Đúng là một cách lý giải thú vị. Nhưng giả dụ đúng thế thật thì chẳng phải bệnh đó quả là không thể chữa trị được à? Chẳng phải là cô gái ấy cần bệnh đỏ mặt và đồng thời cũng đang khổ sở vì nó à? Phiền não sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Triết gia: thế nên tôi và cô ấy đã có một cuộc đối thoại như thế này. Bệnh đỏ mặt dễ chữa lắm. Thật thế à? Nhưng bác không chữa cho cháu đâu. Tại sao ạ? Vì nhờ bệnh đỏ mặt mà cháu có thể chấp nhận những bất mãn trước bản thân và xã hội, chấp nhận cuộc đời không suôn sẻ bằng cách đổ lỗi tất cả những điều này cho cái bệnh đó. Nhưng nếu bác chữa khỏi bệnh cho cháu mà tình hình không thay đổi gì thì cháu tính sao? Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại và đề nghị hãy trả lại bệnh đỏ mặt cho cháu. Yêu cầu đó bác không làm được. Chàng thanh niên: Triết gia, không phải riêng cô bé là vậy đâu. Các thí sinh dự thi nghĩ nếu thi đỗ, cuộc đời ta sẽ trở nên sáng sủa. Nhân viên công ty thì nghĩ nếu chuyển việc, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, dù những mong muốn đó là thành sự thực thì tình hình cũng chẳng có chút thay đổi nào. Chàng thanh niên: đúng vậy. Triết gia, khi có người xuống tư vấn muốn được chữa khỏi bệnh đỏ mặt, nhà tư vấn tuyệt đối không được chữa bệnh đó. Là như vậy, quá trình hồi phục có khi còn khó khăn hơn. Quan điểm của tâm lý học Ách Lư là như vậy. Chàng thanh niên: vậy cụ thể thì nhà tâm lý tư vấn sẽ làm gì? Nghe người bệnh nhân tâm sự rồi mặc kệ sao? Triết gia: cô bé ấy không tự tin vào bản thân. Cô lúc nào cũng có tâm lý sợ mình như thế này, mà thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Mình sẽ càng mất tự tin hơn. Vì vậy cô ấy mới tạo ra bệnh đỏ mặt cho chính mình. Điều tôi có thể làm được trước hết là khiến cô bé đón nhận bản thân như bây giờ và có can đảm tiến lên phía trước, dù kết quả có như thế nào. Tâm lý học Ách Lư gọi cách tiếp cận như vậy là khích lệ lòng can đảm. chàng thanh niên, khích lệ lòng can đảm. Triết gia, đúng vậy. Đợi khi cuộc tranh luận của chúng ta tiến triển hơn một chút, tôi sẽ giải thích có hệ thống về nội dung cụ thể này. Bây giờ chưa đến lúc. Chàng thanh niên, chỉ cần thầy giải thích kỹ là được. Tôi sẽ nhớ khái niệm khích lệ lòng can đảm này. Thế rốt cuộc cô ấy như thế nào? Triết gia, tôi được biết là cô bé có dịp cùng bạn bè đi chơi chung với anh chàng đó. Cuối cùng chính cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò. Tất nhiên cô ấy không đến thư phòng này nữa. Tôi không biết bệnh đỏ mặt của cô ấy sau đó thế nào, nhưng có lẽ nó không còn cần thiết nữa. Chàng thanh niên, chắc chắn là không còn cần nữa rồi. Triết gia, đúng vậy. Giờ thì trên cơ sở câu chuyện của cô gái đó, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về vấn đề của cậu. Cậu nói hiện giờ cậu chỉ thấy toàn khuyết điểm của mình mà không thể yêu quý bản thân được. Và cậu đã nói như thế này, chắc chẳng có ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như vậy. Hẳn cậu đã hiểu ra rồi phải không? Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Tại sao cậu lại quyết định chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà không yêu quý bản thân? Đó là vì cậu quá sợ bị người khác ghét, sợ bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác. Chàng thanh niên, thầy nói vậy là sao? Triết gia, giống như cô gái mắc bệnh đỏ mặt, sợ bị chàng trai mình thích từ chối. Cậu cũng sợ bị người khác phủ nhận, cậu sợ bị ai đó chế giễu, từ chối, sợ bị tổn thương tâm hồn. Cậu nghĩ rằng nếu rơi vào tình cảnh như thế này thì thà rằng ngay từ đầu không dính dáng gì đến ai còn tốt hơn. Nghĩa là mục đích của cậu là không bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác. Chàng thanh niên, triết gia, vậy làm thế nào để đạt được mục đích đó? Cậu trả lời đơn giản thôi. Chỉ cần trở thành một người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của mình, căm ghét bản thân, cố gắng không dính dáng đến với người khác là được. Chỉ cần chui vào cái vỏ ốc của chính mình là sẽ chẳng phải nảy sinh quan hệ với ai. Ngộ nhỡ bị người khác từ chối thì cũng có thể đem chuyện này ra làm lý do biện minh. Trong lòng sẽ nghĩ vì mình có khuyết điểm nên mới bị từ chối. Chỉ cần không có khuyết điểm này thì mình cũng sẽ được yêu mến thôi. Chàng thanh niên, tôi bị thầy vạch trần rồi nhỉ? Triết gia, đừng đánh trống lảng. Đối với cậu, giữ nguyên hiện trạng như thế này, đầy rẫy khuyết điểm là một điều thiện không thể thay thế, tức là một việc có lợi. Chàng thanh niên, ôi, thầy thật là một con ác quỷ. Đúng vậy, đúng là như vậy. Tôi sợ, tôi không muốn tổn thương trong mối quan hệ với người khác. Tôi quá sợ hãi rằng sẽ bị từ chối, bị phủ nhận. Tôi thừa nhận điều đó hoàn toàn đúng. Triết gia, thừa nhận là một thái độ tuyệt vời. Tuy nhiên, đừng quên rằng trong quan hệ giữa người với người, về cơ bản không có chuyện không bị tổn thương đâu. Chỉ cần nằm trong mối quan hệ với người khác thì ít nhiều sẽ bị tổn thương, và cũng sẽ làm cho người khác tổn thương. Adler nói, để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ mà thôi. Nhưng đâu thể làm thế được. Chàng thanh niên, khoan đã, câu này tôi phải hỏi cho rõ ràng. Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ nghĩa là sao? Chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác cô độc làm cho phiền muộn hay sao? Triết gia, cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình, cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng. Đó mới gọi là cô độc. Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc, nghĩa là con người chỉ trở thành cá nhân khi đặt vào giữa mối quan hệ xã hội mà thôi. Chàng thanh niên, có thật là nếu chỉ có một mình, nghĩa là sống một mình trong vũ trụ, thì sẽ không trở thành cá nhân và cũng không cảm thấy cô độc. Triết gia, nếu thế, có lẽ thậm chí cả khái niệm cô độc cũng không tồn tại nữa. Chẳng cần cả ngôn ngữ, cũng chẳng cần logic lẫn nhận thức chung. Nhưng không thể có chuyện đó được đâu. Dẫu có sống trên hoang đạo không người, thì cậu cũng sẽ nghĩ đến ai đó ở phía bên kia đại dương xa xôi. Dù trong những đêm cô đơn, cậu vẫn lắng nghe tìm tiếng thở của ai đó. Một khi còn có ai đó ở một nơi nào đó ngoài kia, cậu sẽ nếm trải sự cô độc. Chàng thanh niên, nhưng câu nói vừa rồi còn có thể diễn giải theo cách khác là: nếu có thể sống một mình trong vũ trụ, thì phiền muộn sẽ tan biến, phải không? Triết gia, về mặt lý thuyết là vậy. Vì Adler quả quyết rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên, thầy đang nói gì vậy? Triết gia, tôi có thể nhắc lại bao lần cũng được. Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Đây là khái niệm căn bản của tâm lý học Adler. Nếu thế giới này không có quan hệ giữa người với người, nếu trong vũ trụ không có người khác, chỉ có chính mình, vậy thì mọi phiền muộn cũng sẽ tan biến. Chàng thanh niên, không thể nào. Đó chỉ là những lời nguyên biện có tính kinh viện mà thôi. Triết gia, tất nhiên không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa người với người. Về bản chất, có người phải lấy sự tồn tại của người khác làm tiền đề để sống. Không thể có chuyện sống hoàn toàn cách ly với người khác. Đúng như cậu nói, tiền đề nếu có thể sống một mình trong vũ trụ hoàn toàn không thể xác lập được. Chàng thanh niên, tôi không nói đến vấn đề đó. Đúng là mối quan hệ giữa người với người là một vấn đề lớn, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng luận điệu cho rằng tất cả phiền muộn đều chỉ vì quan hệ giữa người với người thì quá cực đoan. Thầy phủ nhận tất cả những phiền muộn do bị tách rời khỏi mối quan hệ giữa người với người. Những phiền muộn trong nội tâm mỗi con người, những phiền muộn bởi chính bản thân mình là sao? Triết gia, những phiền muộn chỉ nằm trọn vẹn trong một cá nhân, hay cái gọi là phiền muộn nội tâm không hề tồn tại trong bất cứ nỗi phiền muộn nào. Chắc chắn cũng có bóng dáng của người khác. Chàng thanh niên, thưa thầy, thế thì thầy cũng tự xưng là thầy sao? Có người còn có những nỗi phiền muộn nghiêm trọng hơn, cao quý hơn quan hệ với người khác. Hạnh phúc là gì? Tự do là gì? Rồi ý nghĩa cuộc đời là gì? Đó chẳng phải là những chủ đề mà triết gia vẫn không ngừng tìm hiểu từ thời Hy Lạp cổ đại đến giờ sao? Còn thầy thì nói gì? Mối quan hệ giữa người với người là khởi nguồn cho tất cả là sao? Các triết gia mà nghe thấy hẳn sẽ choáng váng lắm. Triết gia, được rồi, có vẻ tôi cần giải thích cụ thể hơn. Chàng thanh niên, vâng, xin hãy giải thích. Nếu thầy nói rằng mình là triết gia, thì hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi. Triết gia, tôi đã nói thế này, cậu quá sợ hãi việc tạo lập và duy trì quan hệ với người khác, thành thử mới chán ghét bản thân. Cậu né tránh các mối quan hệ nhờ việc chán ghét mình. Những lời chỉ trích đó đã khiến vô cùng bối rối. Những lời lẽ ấy như nhìn thấu suốt lòng anh, khiến anh buộc phải thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn thấy cần kiên quyết phủ nhận quan điểm mọi nỗi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ với người khác. Adler đang tầm thường hóa những vấn đề của người, cho rằng mình không khổ sở vì những phiền muộn trần tục như thế. Triết gia, vậy chúng ta hãy nói về quan hệ giữa người với người từ một góc độ hơi khác một chút. Cậu có biết cảm giác tự ti không? Chàng thanh niên, một câu hỏi ngốc nghếch. Hẳn là thầy đã hiểu qua cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ. rằng tôi là một gã đàn ông cực kỳ tự ti. Triết gia. Cụ thể cậu tự ti về điều gì? Chàng thanh niên. Chẳng hạn khi nhìn thấy trên báo đài hình ảnh thành công của những người cùng độ tuổi, tôi lại có cảm giác tự ti vô cùng, rằng người sống cùng thời với mình thành công đến vậy, còn mình thì làm được gì cơ chứ? Hoặc mỗi khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc, cảm giác ghen tị bực bội xuất hiện còn trước cả cảm giác vui mừng cho bạn. Tôi cũng không thích khuôn mặt đầy mụn này. Tôi còn tự ti hết sức về những vấn đề như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập. Nói chung là có cảm giác tự ti về mọi mặt. Triết gia. Tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi xin nói luôn, Adler được cho là người đầu tiên sử dụng cảm giác tự ti với ý nghĩa như hiện nay. Chàng thanh niên. Ồ, tôi không hề biết đấy. Triết gia. Trong tiếng Đức của Adler, ông dùng từ Meisterwerthigkeit có nghĩa là cảm giác về giá trị của thua kém Meister. Nghĩa là tự ti là một từ liên quan tới việc đánh giá giá trị bản thân. Chàng thanh niên. Đánh giá giá trị. Triết gia. Là cảm giác mình không có giá trị, hoặc giá trị của mình chỉ chừng này thôi. Chàng thanh niên. Dân, nếu là cảm giác đó thì tôi hiểu rõ lắm. Tôi đúng là như vậy mà. Ngày nào tôi cũng trách mình, có lẽ mày còn chẳng có giá trị để sống nữa. Triết gia. Vậy hãy nói về cảm giác tự ti của tôi. Khi mới gặp cậu, tôi có ấn tượng gì? Ý tôi hỏi về đặc trưng hình thể ấy. Chàng thanh niên. Dạ thì... Triết gia. Cậu không phải ngại đâu, cứ nói thẳng ra. Chàng thanh niên. Dân, tôi nghĩ thầy nhỏ người hơn mình hình dung. Triết gia. Cảm ơn cậu. Tôi cao 1m55. Nghe nói Adler cũng cao chừng đó. Và cho đến tận khi bằng tuổi cậu, tôi vẫn buồn phiền về chiều cao của mình. Nếu là mình cao bằng người khác, nếu mình cao thêm 20cm nữa, không, chỉ cần 10cm thôi, thì hẳn sẽ khác. Có khi đã có một cuộc đời vui vẻ hơn mở ra cho mình. Tôi nghĩ thế, nhưng rồi một lần tâm sự với bạn, cậu ấy liền gạt phăng đi. Dớ giận. Chàng thanh niên. Thô lỗ quá, sao lại có người như thế? Triết gia. Rồi cậu ấy nói tiếp thế này: cậu cao lớn hơn làm gì chứ? Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà. Đúng là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, thường sẽ áp đảo đối phương. Ngược lại, người nhỏ bé như tôi lại khiến đối phương buông lỏng cảnh giác. Chí lý, cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng nhỏ người như mình thế mà lại tốt cho cả mình và những người xung quanh. Đây là sự chuyển đổi giá trị. Bây giờ tôi không còn buồn phiền về chiều cao của mình nữa. Chàng thanh niên. Nhưng đó là... Triết gia. Cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Điều quan trọng ở đây là chiều cao 1m55 của tôi không có gì là thua kém. Chàng thanh niên. Không có gì là thua kém. Triết gia. Thật thế? Nó không thiếu hụt hay kém cỏi so với bất cứ thứ gì. Chiều cao 1m55 chỉ là một cái con số đo lường khách quan, ở mức thấp hơn số đo trung bình mà thôi. Thoạt trông có lẽ sẽ nghĩ là thua kém đấy, nhưng vấn đề là tôi nhìn nhận chiều cao ấy thế nào, tôi gán giá trị gì cho nó. Chàng thanh niên. Thầy nói vậy là sao? Triết gia. Điều tôi cảm thấy từ chiều cao của mình, xét cho cùng, chỉ là sự so sánh với người khác. Nghĩa là cảm giác mình thua kém, mang tính chủ quan ấy, lại nảy sinh từ mối quan hệ giữa người với người. Vì nếu không tồn tại những người khác để so sánh, chắc chắn tôi thậm chí còn không nghĩ là mình thấp. Hiện giờ cậu cũng đang khổ sở, cảm thấy thua kém nhiều mặt. Nhưng hãy hiểu rằng đó không phải là sự thua kém mang tính khách quan, mà là sự thua kém mang tính chủ quan. Thậm chí cả vấn đề chiều cao cũng có thể quy về tính chủ quan kia mà. Chàng thanh niên, nghĩa là nỗi tự ti làm chúng ta khổ sở không phải là sự thật khách quan, mà là sự suy diễn mang tính chủ quan. Triết gia, đúng vậy. Câu nói của người bạn, cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đã khiến tôi nhận ra một điều. Xét trên khía cạnh khiến mọi người cảm thấy thoải mái hay không làm người khác thấy quá áp lực, thì chiều cao của tôi lại có thể là ưu điểm. Tất nhiên đây là một cách giải thích mang tính chủ quan, thậm chí còn có thể nói là một ngộ nhận tùy tiện. Nhưng chủ quan có một điểm tốt, đó là có thể tự mình lựa chọn. Coi chiều cao của bản thân là ưu điểm hay nhược điểm hoàn toàn là do bản thân quyết định. Chàng thanh niên, là quan điểm lựa chọn lại lối sống mới mà thầy nói hôm trước phải không? Triết gia, đúng vậy. Chúng ta không thể tác động đến sự khách quan, nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan. Và chúng ta thì sống trong thế giới mang tính chủ quan. Điều này tôi đã nói lúc đầu rồi nhỉ? Chàng thanh niên, dân, là giếng nước 18 độ C ạ. Triết gia, hãy nhớ lại ý nghĩa của từ cảm giác tự ti. Trong tiếng Đức, cảm giác tự ti là một từ liên quan tới việc đánh giá giá trị của bản thân. Vậy giá trị đó là bao nhiêu? Chẳng hạn kim cương được mua vào bán ra với giá đắt, hoặc đồng tiền của mỗi quốc gia chúng ta gắn cho chúng một giá trị nào đó rồi nói là một carat bao nhiêu tiền hay giá cả thế nào. Nhưng nếu thay đổi cách nhìn thì kim cương chẳng qua chỉ là một viên đá mà thôi. Chàng thanh niên, thì về mặt lý thuyết là vậy. Triết gia, cũng có nghĩa giá trị là thứ được hình thành trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Cho dù giá trị của một tờ USD đã trở thành thường thức, thì đấy cũng không phải là giá trị khách quan. Nếu nhìn nhận như một sản phẩm in ấn thì giá gốc của nó không đến một USD. Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi, thì có lẽ tôi đã lấy tờ một USD đốt lò sưởi hoặc dùng làm giấy vệ sinh rồi. Với cùng cách lý luận như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ chẳng buồn phiền về chiều cao của mình nữa. Chàng thanh niên, trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi. Triết gia, đúng vậy. Nghĩa là vấn đề giá trị cuối cùng cũng được quy về mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên, đây là chỗ liên hệ đến câu mỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người, phải không? Triết gia, chính xác. Chàng thanh niên, nhưng có thể nói tự ti là một vấn đề của mối quan hệ giữa người với người không? Chẳng hạn kể cả những kẻ được cho là thành công về mặt xã hội không có cớ gì phải tự ti trong mối quan hệ giữa người với người, cũng có cảm giác thua kém về mặt nào đó. Ngay một doanh nhân gây dựng được cả một khối tài sản khổng lồ, hay tuyệt thế giai nhân, ai ai cũng phải ghen tị, hoặc vận động viên đạt huy chương vàng Olympic đều có ít nhiều tự ti. Ít nhất là tôi nhận thấy thế. Phải giải thích điều này như thế nào đấy? Triết gia, Adler cũng thừa nhận là ai cũng có trải qua cảm giác tự ti. Bản thân cảm giác tự ti không phải là xấu. Chàng thanh niên, rốt cuộc tại sao con người lại có cảm giác tự ti? Triết gia, điều này giải thích từ đâu? Thuộc tiên, con người là một chủng loại yếu đuối tới tồn tại và sinh sống trên thế giới này, và rồi đều có nhu cầu phổ quát thoát khỏi tình trạng yếu đuối đó. Adler gọi đó là theo đuổi sự vượt trội. Chàng thanh niên, theo đuổi sự vượt trội? triết gia. Cậu cũng có thể suy nghĩ một cách đơn giản là mong muốn tiến bộ hay tìm kiếm trạng thái lý tưởng. Chẳng hạn, đứa trẻ chập chững tập đi, muốn học được cách đứng vững trên hai chân, rồi muốn biết nói để có thể tự do giải bài suy nghĩ với những người xung quanh. Chúng ta đều có những mong muốn chung và thoát khỏi tình trạng yếu đuối, bất lực, muốn được tiến bộ hơn. Cả những tiến bộ trong khoa học lịch sử loài người cũng là kết quả của nhu cầu theo đuổi sự vượt trội. Chàng thanh niên: quả vậy, thế thì sao ạ? Triết gia: mặt trái của điều này chính là cảm giác tự ti. Có người ai cũng ở trong trạng thái muốn được tiến bộ, theo đuổi sự vượt trội, đề ra một lý tưởng hay mục tiêu nào đó, rồi nỗ lực hướng tới điều đó, đồng thời lại thấy bản thân thua kém vì không đạt được lý tưởng đó. Chẳng hạn, những đầu bếp tham vọng càng cao thì lại càng có cảm giác tự ti, kiểu như mình vẫn còn chưa thành thạo hay mình cần phải làm tốt hơn nữa. Chàng thanh niên: đúng vậy. Triết gia: Adler nói rằng cả nhu cầu theo đuổi sự vượt trội lẫn cảm giác tự ti đều không phải căn bệnh, mà là sự khích lệ thúc đẩy từ những nỗ lực lành mạnh, đúng đắn để trưởng thành. Chỉ cần không áp dụng sai cách thì ngay cả cảm giác tự ti cũng sẽ trở thành liều thuốc kích thích nỗ lực và trưởng thành. Chàng thanh niên: nghĩa là biến cảm giác tự ti thành đòn bẩy phải không ạ? Triết gia: đúng vậy. Cố gắng vượt lên phía trước để gạt bỏ nỗi tự ti của bản thân, cố gắng tiến xa hơn, dù chỉ một bước, chứ không bằng lòng với thực tại, cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Nếu là kiểu tự ti như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cũng có những người không nhận ra được một điều, rằng tình thế có thể thay đổi nhờ nỗ lực hiện tại. Họ không có can đảm tiến lên dù chỉ một bước. Những người này chưa kịp làm gì đã đoán chắc rằng mình không làm được, hoặc có làm cũng không thể thay đổi được tình hình. Chàng thanh niên: thì đúng là thế mà. Lòng tự ti càng lớn, con người càng trở nên tiêu cực, cuối cùng sẽ đoán chắc rằng mình vô dụng, thế mới gọi là tự ti chứ. Triết gia: không, đó không còn là mặc cảm tự ti mà trở thành mặc cảm. Chàng thanh niên: mặc cảm thì cũng là tự ti còn gì. Triết gia: cậu hãy chú ý nhé, hiện nay ở Nhật từ mặc cảm được sử dụng đồng nghĩa với tự ti. Giống như tôi mặc cảm vì đôi mắt một mí, hay anh ấy mặc cảm về học vấn. Đây là cách dùng sai hoàn toàn. Mặc cảm hay phức cảm, complex, là từ thể hiện trạng thái tâm lý lệch lạc, có tính phức tạp, không hề liên quan tới cảm giác tự ti. Chẳng hạn như phức cảm Oedipus complex do Freud đề xướng, vốn dùng để chỉ sự ghen tuông một cách lệch lạc đối với cha mẹ, người cùng giới tính với mình. Chàng thanh niên: đúng là nghe những từ phức cảm yêu mẹ ghét cha hay phức cảm yêu cha ghét mẹ cũng mang sắc thái lệch lạc mạnh hơn nhỉ. Triết gia: tương tự như vậy, cũng cần phân biệt rõ ràng, không thể dùng lẫn lộn cảm giác tự ti với phức cảm tự ti. Chàng thanh niên: cụ thể chúng khác nhau như thế nào? Triết gia: cảm giác tự ti bản thân nó không phải là điều xấu. Điểm này thì cậu đã hiểu rồi phải không? Như Adler đã nói, cảm giác tự ti có thể trở thành động lực thúc đẩy nỗ lực và trưởng thành. Chẳng hạn, tuy tự ti về học vấn, nhưng nếu vì thế lại nảy sinh quyết tâm mình học vấn thấp nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, thì lại là điều đáng mừng. Ngược lại, phức cảm tự ti lại chỉ tâm lý, vinh vào nỗi tự ti của bản thân để bao biện, ví như nghĩ rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công, hoặc mình xấu xí nên không thể kết hôn, liên tục khẳng định vì A nên không làm được B. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, điều đó không đơn thuần là tự ti nữa, đó là phức cảm tự ti. Chàng thanh niên: Không, không, đó là quan hệ nhân quả hợp lý. Nếu học vấn thấp, ắt sẽ đánh mất cơ hội làm việc và thăng tiến, sẽ bị coi nhẹ, không thể thành công trong xã hội. Đó không phải là bao biện gì hết, mà là sự thật nghiệt ngã. Triết gia: Không đúng. Chàng thanh niên: Tại sao? Không đúng chỗ nào cơ chứ? Triết gia: Về mối quan hệ nhân quả cậu nói, Adler đã giải thích rằng cụm từ quy luật nhân quả bề ngoài nghĩa là đem những thứ vốn chẳng có quan hệ nhân quả ra giải thích thành quan hệ nhân quả quan trọng. Chẳng hạn, mấy hôm trước có người nói rằng tôi mãi không kết hôn được là do hồi nhỏ đã phải chứng kiến quá trình bố mẹ ly hôn. Có lẽ nếu suy nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Phil thì đúng là việc ly hôn của bố mẹ đã trở thành một vết thương tâm lý lớn. Có mối quan hệ nhân quả rõ ràng với thái độ của bản thân trước hôn nhân, nhưng Adler từ góc nhìn của thuyết mục đích lại kết luận điều đó là luận điệu quy luật nhân quả bề ngoài. Chàng thanh niên: Dù vậy thì thực tế vẫn là người học cao sẽ dễ đạt được thành công trong xã hội hơn chứ? Thầy hẳn cũng hiểu điều này mà. Triết gia: Vấn đề là ở chỗ cậu đối diện với thực tế xã hội đó như thế nào. Nếu nghĩ rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công, thì đó không phải không thể thành công mà là không muốn thành công rồi. Chàng thanh niên: Không muốn thành công? Lý lẽ gì vậy chứ? Triết gia: Nói đơn giản là sợ tiến lên thêm một bước, hoặc không muốn nỗ lực thực sự, không muốn để thay đổi bản thân mà phải hy sinh những thú vui đang tận hưởng như thời gian vui chơi hoặc nghỉ ngơi, nghĩa là không có can đảm thay đổi lối sống. Cho dù có phần bất mãn hoặc không thoải mái, nhưng tiếp tục tình trạng này lại là việc dễ dàng hơn. Chàng thanh niên: Có lẽ vậy, nhưng... Triết gia: Hơn nữa, phức cảm tự ti về học vấn bản thân, cho rằng mình học thấp nên không thể thành công. Vậy ngược lại cũng có nghĩa là chỉ cần trình độ học vấn cao sẽ có thể thành công lớn. Chàng thanh niên: Đúng vậy. Triết gia: Đây là mặt bên kia của phức cảm tự ti. Người thể hiện phức cảm tự ti bằng lời nói hay thái độ. Người nói rằng vì A nên không thể B, điều đang ám chỉ rằng miễn không có A, mình sẽ là người có năng lực, có giá trị. Chàng thanh niên: Cũng tức là miễn không có điều này, mình cũng sẽ làm được. Triết gia: Đúng vậy. Nói đến tự ti, Adler chỉ ra rằng không có ai có thể chịu đựng cảm giác tự ti trong suốt một thời gian dài. Cũng có nghĩa là tuy ai ai cũng có lúc cảm giác thấy tự ti, nhưng cảm giác ấy nặng nề đến mức không ai chịu đựng tình trạng đó mãi được. Chàng thanh niên: Tôi rối lên rồi. Triết gia: Vậy hãy tìm hiểu từng điểm một. Cảm giác tự ti là trạng thái cảm thấy mình hiện nay có gì đó thiếu sót. Như thế thì vấn đề là, chàng thanh niên, làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đó, phải không nhỉ? Triết gia: Đúng vậy. Làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đây? Cách lành mạnh nhất là cố gắng bù đắp thiếu sót bằng nỗ lực để trưởng thành. Chẳng hạn như chăm chỉ học hành, kiên trì rèn luyện, dốc hết sức mình cho công việc, vân vân. Tuy nhiên, những người không có can đảm làm như thế sẽ rơi vào phức cảm. Nếu nói như thí dụ lúc nãy, người đó sẽ suy nghĩ rằng tôi học vấn thấp nên không thể thành công, đồng thời ngầm phô trương năng lực của mình, chỉ cần học vấn cao tôi sẽ có thể dễ dàng thành công. Ý muốn nói bây giờ tôi chỉ bị hạn chế bởi trình độ học vấn thôi, chứ tôi thực sự thì giỏi lắm. Chàng thanh niên: Không, điều thứ hai không phải là tự ti nữa rồi, đó là căn bệnh của ảo tưởng chứ. Triết gia: Đúng vậy. xúc cảm tự ti có khi phát triển thành một trạng thái tâm lý đặc thù khác nữa kia. Chàng thanh niên, đó là gì vậy? Có lẽ đó là một từ cậu ít nghe đến, là xúc cảm tự tôn. Cho dù khổ sở vì tự ti, nhưng không có can đảm bổ sung phần thiếu sót bằng cách lành mạnh nhất là nỗ lực trưởng thành, nhưng cũng không thể chịu đựng được xúc cảm tự ti. Vì A nên không thể làm được B, không thể chấp nhận cái bản thân không có khả năng làm được. Cứ thế, người ấy sẽ tìm cách bù đắp khuyết điểm bằng cách đơn giản hơn. Chàng thanh niên, bằng cách nào vậy? Triết gia, hành động như thể mình vượt trội, chìm đắm trong cảm giác tự tôn giả tạo. Chàng thanh niên, cảm giác tự tôn giả tạo? Triết gia, có thể đưa ra một ví dụ gần gũi, đó là viện đến quyền uy. Chàng thanh niên, đó là gì vậy? Triết gia, chẳng hạn phô trương là mình thân thiết với ai đó có quyền lực, có thể là người đứng đầu lớp học, cũng có thể là người nổi tiếng, từ đó tỏ ra mình cũng là người đặc biệt. Hoặc những việc như nói dối về bản thân, tôn sùng quá mức về quần áo, trang sức, hàng hiệu, cũng là một kiểu viện đến uy quyền, một dạng phức cảm tự tôn. Trong các trường hợp này, mình vốn không tài giỏi hay đặc biệt gì, nhưng bằng cách gắn mình với uy quyền lại có thể chứng tỏ mình đặc biệt, nghĩa là tâm lý tự tôn giả tạo. Chàng thanh niên, còn ở sâu thẳm trong lòng, họ lại tự ti vô cùng. Triết gia, đúng vậy. Tôi không am hiểu lắm về thời trang, nhưng những người đeo nhẫn hồng ngọc hay ngọc lục bảo ở cả 10 ngón tay thì nên nhìn nhận đó là do tự ti, đồng thời cũng biểu hiện một loại phức cảm tự tôn, chứ không phải có vấn đề về gu thẩm mỹ. Chàng thanh niên, đúng thế thật. Triết gia, tuy nhiên người mượn sức mạnh của quyền uy để chứng tỏ bản thân, rốt cuộc sẽ sống nhờ giá trị quan của người khác, sống cuộc đời của người khác. Điều này cần phải nhấn mạnh. Chàng thanh niên, phức cảm tự tôn này thật là một hiện tượng tâm lý rất đáng quan tâm. Thầy có thể đưa ra ví dụ khác không? Triết gia, chẳng hạn những kẻ luôn phô trương thành tích của mình, những kẻ chìm đắm trong hào quang của quá khứ, luôn hồi tưởng lại thời gian mình tỏa sáng nhất. Có lẽ quanh cậu cũng có những người như thế. Tất cả đều có thể gọi là phức cảm tự tôn. Chàng thanh niên, phô trương thành tích của mình cũng tính ư? Đành rằng thái độ như thế là tự phụ, nhưng thực tế là người ta giỏi nên mới có cái phô trương chứ, đâu thể gọi là phức cảm tự tôn giả tạo được. Triết gia, không phải. Người cảm thấy phải chủ động nói ra những lời phô trương là người không tự tin ở bản thân. Adler đã chỉ rõ, nếu như người nào phô trương thì nhất định đó là kẻ tự ti. Chàng thanh niên, nghĩa là phô trương là mặt trái của tự ti. Triết gia, đúng vậy. Nếu thực sự tự tin thì sẽ không thấy cần phô trương. Chính vì lòng tự ti quá lớn nên mới phô trương, cố ý khoe việc mình tài giỏi, sợ rằng nếu không làm như thế sẽ không được những người xung quanh công nhận cái bản thân như thế này. Đây hoàn toàn là phức cảm tự tôn. Chàng thanh niên, nghĩa là phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn nghe thì hoàn toàn trái ngược, nhưng thực tế lại có mối liên quan mật thiết đến nhau nhỉ? Triết gia, liên quan mật thiết đấy. Và cuối cùng tôi xin đưa ra một dẫn chứng phức tạp về phô trương. Trường hợp đạt tới một dạng cảm giác tự tôn đặc biệt bằng cách cường điệu lòng tự ti, cụ thể là phô trương về bất hạnh của mình. Chàng thanh niên, phô trương về bất hạnh của mình? Triết gia, đó là những kẻ ưa tự hào khoe bất hạnh giáng xuống đầu mình, và dù người khác có an ủi hay động viên thay đổi, họ cũng gạt đi. Cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Chàng thanh niên, đúng là có người như thế thật. Triết gia, những người như vậy thật đang vin vào bất hạnh để thể hiện sự đặc biệt của bản thân. Coi nỗi bất hạnh là ưu thế trước người khác. Chẳng hạn, tôi có chiều cao hạn chế. Giả sử có người tốt bụng đến an ủi tôi, chẳng có gì phải bận tâm cả. Hay chiều cao không quyết định giá trị của con người. Nhưng nếu tôi cự tuyệt rằng cậu thì hiểu gì nỗi khổ của người thấp chứ, thì chẳng ai nói được gì nữa. Cứ như thế, chắc chắn dần dà những người xung quanh sẽ đối xử với tôi một cách thận trọng, như thể sợ chọc vào tổ kiến lửa. Chàng thanh niên, đúng vậy, triết gia, mà cách làm như thế, tôi có thể có ưu thế hơn, trở nên đặc biệt hơn người khác. Khi bị ốm, bị thương hay đau khổ do thất tình, không ít người sẽ tỏ thái độ như thế để trở thành người đặc biệt. Chàng thanh niên, bộc lộ lòng tự ti của mình để sử dụng nó như một vũ khí phải không? Triết gia, đúng. Biến bất hạnh của mình thành vũ khí để thao túng đối phương. Những kẻ ấy đang thao túng mọi người xung quanh, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, khiến họ lo lắng, bó buộc lời nói, hành động của họ. Bằng cách tỏ ra mình bất hạnh đến mức nào, đau khổ đến mức nào, những người ưa giam mình trong phòng mà chúng ta nói đến lúc đầu thường mang cảm giác tự tôn, lấy bất hạnh của mình làm vũ khí. Đến mức Adler chỉ ra rằng trong nền văn hóa của chúng ta, kẻ yếu thực ra lại vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực. Chàng thanh niên, kẻ yếu có quyền lực? Triết gia, Adler nói, trong nền văn hóa của chúng ta, nếu hỏi kẻ nào mạnh nhất thì có lẽ câu trả lời logic là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ điều khiển người khác chứ không bị người khác điều khiển. Trẻ nhỏ luôn điều khiển người lớn bằng sự yếu ớt của mình, và chính yếu ớt nên chẳng bị ai điều khiển cả. Chàng thanh niên, tôi chưa từng nghĩ theo cách này. Triết gia, tất nhiên trong câu nói của người bị tổn thương, cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Có một phần là sự thật. Không ai có thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của một người đang đau khổ. Nhưng một khi còn sử dụng bất hạnh của mình làm vũ khí để trở nên đặc biệt, thì người đó sẽ mãi cần nỗi bất hạnh. Một loạt những tranh luận bắt nguồn từ cảm giác tự ti, phức cảm tự ti, rồi đến phức cảm tự tôn. Đó đúng là những từ khóa của tâm lý học, nhưng ý nghĩa thực sự của nó lại khác xa với những gì hình dung. Anh vẫn còn cảm giác mình băn khoăn một điểm nào đó, rốt cuộc là chưa chấp nhận được ở điểm nào nhỉ? Đúng rồi, mình vẫn còn băn khoăn phần vào đề. Anh chậm rãi cất lời. Chàng thanh niên, nhưng tôi còn có điều không rõ lắm. Triết gia, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. Chàng thanh niên, Adler cũng thừa nhận theo đuổi sự vượt trội để khiến mình trở thành con người vượt trội hơn là nhu cầu không thể kiềm chế ở mọi người, đúng không? Mặt khác, ông ấy lại rung hồi chuông cảnh báo mọi người đừng để rơi vào cảm giác tự ti hoặc cảm giác tự tôn quá mức. Nếu ông ấy phủ nhận nhu cầu theo đuổi sự vượt trội thì còn dễ hiểu, nhưng ông ta lại chấp nhận nhu cầu ấy. Phải hiểu như thế nào đây? Chàng thanh niên, hãy nghĩ như thế này. Khi nói đến theo đuổi sự vượt trội, mọi người thường hay nghĩ đến mong muốn được tài giỏi hơn người khác, thậm chí không ngại đạp lên người khác để mình leo cao hơn. Giống như đi trên một cầu thang, vừa đi vừa xô đẩy người khác xuống để tiến lên. Tất nhiên, Adler không đồng tình với thái độ đó. Thay vào đó, ông đưa ra hình ảnh trên một mặt phẳng, có người đi trước, cũng có người đi sau. Hãy hình dung một cảnh như vậy. Quãng đường đi được với tốc độ đi của mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều đi trên cùng một mặt phẳng. Theo đuổi sự vượt trội phải là tâm lý cần không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một bước, chứ không phải tâm lý cạnh tranh để vượt lên trên người khác. Chàng thanh niên, ý thầy nói rằng đời không phải là cuộc cạnh tranh. triết gia. Đúng vậy, không cạnh tranh với ai cả, chỉ cần không ngừng tiến lên là được. Tất nhiên cũng không cần so sánh mình với người khác. Chàng thanh niên: không, điều đó là không thể. Chúng ta kiểu gì cũng so sánh mình với người khác, chẳng phải cảm giác tự ti là từ đó mà ra sao? Triết gia: cảm giác tự ti lành mạnh không sinh ra từ sự so sánh với người khác, mà là sự so sánh với cái bản thân lý tưởng. Chàng thanh niên: nhưng triết gia, nghe này, chúng ta ai cũng khác nhau, chẳng có người nào giống hệt người nào về mọi mặt giới tính, tuổi tác, kiến thức, kinh nghiệm, ngoại hình cả. Hãy có cái nhìn tích cực về những điểm khác biệt giữa mình với những người khác. Chúng ta không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên: không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Triết gia: đúng vậy, có người ai cũng khác nhau, không được coi sự khác nhau đó là biểu hiện của tốt xấu hay giỏi kém. Bởi vì dù có khác nhau đến thế nào, chúng ta vẫn bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên: con người không phân biệt trên dưới, về lý thuyết thì có lẽ là vậy, nhưng thưa thầy, ở đây chúng ta đang nói đến hiện thực cơ mà. Chẳng hạn, thầy có thể nói rằng một người lớn như tôi và một đứa trẻ chưa thạo cả nhưng chia cộng trừ là thực sự bình đẳng với nhau không? Triết gia: có khác nhau về lượng kiến thức, kinh nghiệm và những trách nhiệm đi kèm với điều đó chứ. Có thể đứa trẻ chưa biết buộc dây dài khéo léo, chưa giải được phương trình phức tạp, hoặc chưa thể chịu trách nhiệm như người lớn khi gây ra chuyện. Nhưng những điều đó chắc chắn không quyết định giá trị của con người. Câu trả lời của tôi vẫn vậy: tất cả mỗi người đều không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên: vậy là thầy nói rằng hãy đối xử tốt với trẻ con như đối xử với người lớn. Triết gia: không, không phải đối xử như với người lớn, cũng không phải đối xử như với trẻ con, mà phải gọi là đối xử như với một con người. Đối xử với nó chân thành như với một con người giống như mình. Chàng thanh niên: vậy để tôi đổi lại cách hỏi. Tất cả mọi chuyện đều bình đẳng với nhau, đều đi trên cùng một mặt phẳng. Dù vậy, ở đó vẫn có sự chênh lệch nhỉ? Người đi trước tài giỏi hơn, người đuổi theo sau kém cỏi hơn, rốt cuộc chẳng phải lại dẫn đến vấn đề tài giỏi và kém cỏi sao? Triết gia: không, đi trước hay đi sau không liên quan gì cả. Chúng ta bước trên một không gian phẳng, không tồn tại trục thẳng đứng. Chúng ta bước đi không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở chính nỗ lực tiến lên, vượt qua cái bản thân trong hiện tại. Chàng thanh niên: thầy có thấy mình thoát khỏi mọi cạnh tranh không? Triết gia: tất nhiên rồi, tôi không ham muốn địa vị hay danh vọng. Tôi sống trong cuộc đời của một tự do, không dính dáng gì với những cạnh tranh trần tục. Chàng thanh niên: thoát khỏi cạnh tranh chẳng phải nghĩa là chấp nhận thua cuộc sao? Triết gia: không phải, tôi rút lui khỏi chính những chốn thắng thua. Khi một người muốn sống đúng là mình, chắc chắn cạnh tranh sẽ trở thành chướng ngại. Chàng thanh niên: không, đó là lý lẽ của một ông già đã mệt mỏi trước cuộc đời. Thanh niên như tôi cần phải nâng cao năng lực của bản thân thông qua cạnh tranh gay gắt. Chính vì có đối thủ cạnh tranh thúc đẩy mới có thể không ngừng tạo ra một bản thân tốt hơn nữa. Nhìn nhận mối quan hệ với người khác qua lăng kính cạnh tranh thì có gì xấu xa cơ chứ? Triết gia: nếu đối thủ là người có thể coi là bạn thì có lẽ điều đó cũng giúp nâng cao năng lực của bản thân đấy. Nhưng nhiều trường hợp đối thủ cạnh tranh lại không trở thành bạn được. Chàng thanh niên: thầy nói vậy là sao? Triết gia: chúng ta hãy cùng sắp xếp lại các luận điểm. Đầu tiên, cậu tỏ ra không hài lòng với định nghĩa mà Adler đã đưa ra. Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ người với người, phải không nào? Chúng ta tranh luận xoay quanh cảm giác tự ti cũng xuất phát từ đó. Chàng thanh niên: đúng vậy, đúng là như vậy. thảo luận về cảm giác tự ti gay gắt. Gay gắt quá làm tôi suýt nữa quên. Mà tại sao chúng ta lại đề cập đến cảm giác tự ti nhỉ? Triết gia, vấn đề đó liên quan đến vấn đề cạnh tranh. Cậu hãy nhớ, nếu trong quan hệ với người khác có cạnh tranh thì có người không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn từ quan hệ giữa người với người, cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. Chàng thanh niên, tại sao? Triết gia, vì sao những cuộc cạnh tranh sẽ có người thắng kẻ thua? Chàng thanh niên, người thắng kẻ thua thì có sao đâu. Triết gia, cậu hãy đặt mình vào vị trí mà nghĩ cho kỹ xem. Chẳng hạn cậu có ý thức cạnh tranh với những người xung quanh, nhưng cạnh tranh thì sẽ có người thắng kẻ thua. Trong mối quan hệ với họ, cậu sẽ buộc phải ý thức đến chuyện thắng thua. Kiểu như cậu A đã vào trường đại học nổi tiếng này, cậu B đã vào làm ở doanh nghiệp lớn đó, cậu C hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nhường kia, còn mình thì chỉ thấy này đây. Chàng thanh niên, ha ha, thật quá cụ thể. Triết gia, khi ý thức được việc cạnh tranh và thắng thua, tất yếu sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Vì luôn so sánh với người khác nên sẽ so đo rằng mình hơn người này, kém người nọ. Phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn là bước nối dài tất yếu của điều đó. Vậy lúc đó cậu sẽ nhìn nhận người khác là thế nào? Chàng thanh niên, chà, là đối thủ chăng? Triết gia, không, không đơn thuần là đối thủ. Một lúc nào đó cậu sẽ coi tất cả những người khác, thậm chí coi cả thế giới là kẻ thù. Chàng thanh niên, kẻ thù ư? Triết gia, nghĩa là cho rằng mọi người ai cũng luôn muốn cười nhạo, lừa gạt mình, chỉ đợi mình sơ hở để tấn công, thậm chí hãm hại, không thể lơ là cảnh giác. Thế giới là một nơi thật đáng sợ. Chàng thanh niên, tôi phải cạnh tranh với những kẻ thù không thể lơ là cảnh giác. Triết gia, cái đáng sợ của cạnh tranh chính là ở chỗ này. Cho dù chưa trở thành kẻ thua cuộc, cho dù vẫn ở vào thế thắng, thì người luôn đặt mình vào trong trạng thái cạnh tranh sẽ chẳng có lúc nào được bình yên trong lòng cả. Không muốn trở thành kẻ thua cuộc, và để không trở thành kẻ thua cuộc thì phải tiếp tục chiến thắng. Không thể tin tưởng người khác. Có nhiều người đạt được thành công trong xã hội nhưng không cảm thấy hạnh phúc là vì họ luôn sống trong tâm thế cạnh tranh. Đối với họ, thế giới là một nơi nguy hiểm, đầy rẫy kẻ thù. Chàng thanh niên, có thể là thế nhưng... Triết gia, nhưng trên thực tế, liệu người khác có đánh giá cậu sát sao đến mức đó không? Liệu họ có giám sát cậu 24 tiếng mỗi ngày, rình rập cơ hội cậu sơ hở để tấn công như hổ rình mồi không? Có lẽ là không đâu. Một người bạn trẻ tuổi của tôi thời niên thiếu thường đứng trước gương chạy chuốt, vuốt tóc cả buổi. Rồi bà cậu ấy nói, chị cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Từ đó cuộc sống của cậu ấy trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Chàng thanh niên, ha ha ha, thầy thật khó ưa, thầy vừa mỉa mai tôi gì chứ. Đúng là có lẽ tôi coi những người xung quanh là kẻ thù. Tôi vô cùng sợ hãi rằng đến một lúc nào đó, từ một nơi nào đó sẽ có mũi tên bay tới tấn công tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình bị người khác giám sát, bị soi mói, bị công kích. Triết gia, và cũng giống như cậu thiếu niên say sưa ngắm vuốt trước gương, thật ra đó chỉ là do để ý bản thân thái quá. Thiên hạ chẳng ai thèm để ý đến tôi, dù tôi có trồng cây chuối đi bằng hai tay thì họ cũng chẳng chú ý. Chàng thanh niên, thầy nghĩ sao? Thầy vẫn cho rằng cảm giác tự ti của tôi là điều tôi chọn, là có một mục đích gì đó sao? Thú thực là tôi chẳng thể nghĩ như vậy được. Triết gia, tại sao? Chàng thanh niên, tôi có một người anh trai hơn tôi 3 tuổi. Một ông anh luôn nghe lời bố mẹ, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, chăm chỉ nghiêm túc. Từ nhỏ tôi luôn bị so sánh với anh mình. Tất nhiên tôi làm sao vượt qua nổi ông anh lớn hơn mình 3 tuổi, dù trong bất cứ việc gì. Nhưng bố mẹ tôi chẳng nghĩ được như thế. Họ không bao giờ công nhận tôi. Ông bà luôn coi tôi là trẻ con, phủ nhận tôi trong mọi việc, thô bạo gạt đi ý kiến của tôi. Tôi sống trong cảm giác tự ti, buộc phải có ý thức ganh đua với anh trai. Triết gia, ra là vậy, chàng thanh niên. Tôi cũng từng nghĩ như thế. Mình đúng là quả mướp chớm nắng. Tôi trở nên lệch lạc vì cảm giác tự ti, cũng chẳng có gì là lạ. Nếu có người nào trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên có thể kiên cường mạnh mẽ, thì hãy chỉ cho tôi xem nào. Triết gia, tôi hiểu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Vậy bây giờ hãy nhìn tổng thể mối quan hệ giữa cậu với anh trai dưới góc độ cạnh tranh nhé. Nếu không xem xét mối quan hệ với anh trai và những người khác dưới góc độ cạnh tranh, thì cậu sẽ thấy họ là những người như thế nào? Chàng thanh niên, có lẽ thấy anh trai tôi là anh trai, những người khác thì những người khác là người khác. Triết gia, không, chắc chắn họ sẽ trở thành những người bạn tích cực. Chàng thanh niên, vậy ư? Triết gia, lúc trước cậu đã nói tôi không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác. Đó là vì cậu xem xét mối quan hệ với người khác dưới góc độ cạnh tranh, coi hạnh phúc của người khác là thất bại của mình, nên không thể thấy mừng cho họ được. Tuy nhiên, một khi thoát khỏi vòng cạnh tranh luẩn quẩn, không cần phải vượt qua ai đó nữa, cũng thoát khỏi nỗi lo không khéo mình thua mất, thì có thể thực lòng vui mừng trước hạnh phúc của người khác, thậm chí còn có thể tích cực đóng góp cho hạnh phúc của người khác. Khi ai đó rơi vào cảnh khó khăn mà cậu có thể chìa tay ra giúp đỡ bất cứ lúc nào, thì đó là người cậu có thể coi là bạn. Chàng trai, Triết gia, bây giờ đến phần quan trọng đây. Nếu có thể cho rằng mọi người đều là bạn của mình, cách nhìn thế giới sẽ trở nên hoàn toàn khác. Không còn nghĩ rằng thế giới là nơi nguy hiểm, không bị dồn ép bởi những nghi kỵ không cần thiết, sẽ trở thành một nơi an toàn, dễ chịu. Những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người có lẽ sẽ giảm đi nhiều. Chàng thanh niên, thật là người hạnh phúc. Tuy nhiên, đó là hoa hướng dương. Vì lý lẽ của hoa hướng dương lớn lên được tưới đủ nước và tắm mình trong ánh nắng mặt trời, còn quả mướp lớn lên trong bóng râm tối tăm thì không thể. Triết gia, cậu lại quay trở lại thuyết nguyên nhân nhỉ. Lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, từ nhỏ đã luôn bị so sánh với anh trai, bị đối xử bất công. Anh bị cha mẹ phủ nhận mọi ý kiến, không ngớt phải nghe theo lời thô bạo rằng mình là một đứa em trai kém cỏi. Anh không kết bạn được ở trường, giờ ra chơi cứ ngồi lì trong thư viện. Chỉ có thư viện là chỗ dành cho mình. Trải qua thời gian thơ ấu như vậy, đã hoàn toàn trở thành người theo thuyết nguyên nhân. Anh nghĩ rằng nếu mình không được nuôi dạy bởi cha mẹ như vậy, nếu mình không có một người anh trai như vậy, nếu mình không học ở ngôi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn. Định sẽ tranh luận một cách bình tĩnh, nhưng tới lúc này những cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đã bùng nổ. Chàng thanh niên, thưa thầy, thuyết mục đích chẳng qua chỉ là sự ngụy biện. Sang chấn tâm lý chắc chắn tồn tại, và con người không thể thoát khỏi quá khứ. Thầy cũng công nhận rằng chúng ta không thể quay trở lại quá khứ bằng cỗ máy thời gian, phải không? Một khi quá khứ còn tồn tại như điều đã xảy ra, thì chúng ta còn sống trong ảnh hưởng của nó. Coi quá khứ không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cuộc đời ta đã trải qua. Thầy bảo tôi chọn thái độ sống vô trách nhiệm như vậy sao? Triết gia, đúng là chúng ta không thể lên cỗ máy thời gian, cũng không thể quay ngược kim đồng hồ, nhưng gán ý nghĩa gì cho những sự việc trong quá khứ lại là nhiệm vụ của cậu bây giờ. Chàng thanh niên, vậy tôi hỏi chuyện bây giờ, Hôm trước thầy đã nói là có người ngụy tạo cảm xúc giận dữ nhỉ? Thầy nói rằng suy xét theo quan điểm của thuyết mục đích thì là như vậy. Tôi vẫn chưa thấy bị thuyết phục trước lập luận đó. Chẳng hạn, thầy giải thích như thế nào về trường hợp như phẫn nộ với xã hội hay với nền chính trị? Có thể nói rằng đó là cảm xúc được tạo ra để làm cớ giữ vững quan điểm của mình không? Triết gia: đúng là có cảm xúc phẫn nộ đối với vấn đề xã hội, nhưng đó không phải là cảm xúc bộc phát mà là sự phẫn nộ dựa trên lý trí. Phẫn nộ mang tính cá nhân, phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công xã hội có sự khác nhau về chất. Sự phẫn nộ mang tính cá nhân thường nguội nhanh, trong khi đó sự phẫn nộ đối với xã hội sẽ kéo dài. Cơn giận mang tính cá nhân thì chẳng qua chỉ là một công cụ để khuất phục người khác mà thôi. Chàng thanh niên: thầy nói rằng sự phẫn nộ mang tính cá nhân, và sự phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công của xã hội là hai điều khác nhau. Triết gia: hoàn toàn khác nhau. Vì sự phẫn nộ đối với những bất công và mâu thuẫn trong xã hội đã vượt ra ngoài cái lợi và hại của bản thân. Chàng thanh niên: vậy tôi xin hỏi về sự phẫn nộ mang tính cá nhân. Ngay cả thầy nếu bị lăng mạ vô cớ, thầy cũng sẽ tức giận chứ? Triết gia: tôi không tức giận. Chàng thanh niên: thầy không được nói dối. Triết gia: nếu bị lăng mạ, tôi sẽ tìm hiểu mục đích ẩn giấu của người đó. Không chỉ là sự lăng mạ trực tiếp, cả khi bị hành động hay lời nói của đối phương chọc giận, phải ý thức rõ ràng đối phương đang khơi mào tranh giành quyền lực. Chàng thanh niên: tranh giành quyền lực ư? Triết gia: chẳng hạn trẻ con trêu chọc người lớn bằng những trò nghịch ngợm. Trong nhiều trường hợp, mục đích của chúng là thu hút sự chú ý của người lớn, nên trẻ ngừng ngay trước khi người lớn thực sự nổi giận. Tuy nhiên, nếu trẻ không ngừng lại trước khi người lớn thực sự nổi giận, thì mục đích của trẻ chính là tranh đấu. Chàng thanh niên: tranh đấu để làm gì? Triết gia: để chiến thắng. Muốn chứng minh quyền lực của mình bằng chiến thắng. Chàng thanh niên: tôi không hiểu lắm, thầy có thể đưa ra dẫn chứng cụ thể không? Triết gia: giả sử cậu và bạn thân đang nói chuyện về chuyện tình hình chính trị hiện nay, cứ nói mãi, đôi bên càng lúc càng cạnh tranh gay gắt, không ai chịu nhường ai. Thế rồi đối phương bắt đầu chuyển qua tấn công vào cá nhân, mắng cậu rằng cậu là đồ ngốc, vì những kẻ như cậu mà đất nước này mới không phát triển được. Chàng thanh niên: nếu bị nói như thế thì tôi sẽ không thể kiềm chế được. Triết gia: trong trường hợp này, cậu nghĩ mục đích của đối phương là gì? Liệu có phải là muốn cùng nhau đàm luận về chính trị đơn thuần? Không đâu, đối phương chỉ muốn công kích, khiêu khích cậu, muốn khuất phục một kẻ khó ưa là cậu, thông qua tranh giành quyền lực. Nếu lúc ấy cậu tức giận thì quan hệ giữa hai người sẽ biến thành tranh giành quyền lực theo đúng ý đồ của đối phương. Cậu không được để bị khiêu khích. Chàng thanh niên: không không, sao lại phải tránh né? Đối phương gây sự thì mình cứ sẵn sàng nghênh chiến thôi. Vì lỗi là ở đối phương cơ mà. Với một kẻ đáng ghét như thế thì cứ việc đánh cho gãy sống mũi thôi, bằng nắm đấm ngôn từ ấy. Triết gia: vậy giả sử cậu chiến thắng trong cuộc tranh luận, còn đối phương chấp nhận thua cuộc, lịch sự rút lui, nhưng cuộc tranh giành quyền lực không kết thúc ở đây, đối phương bị thua trong cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Chàng thanh niên: giai đoạn tiếp theo? Triết gia: đúng vậy, là giai đoạn trả đũa. Cho dù tạm thời thua cuộc, nhưng đối phương sẽ tính chuyện trả đũa ở một nơi khác, theo một cách khác, rồi chờ cơ hội thực hiện. Chàng thanh niên: chẳng hạn như? Triết gia: trẻ con bị bố mẹ ngược đãi sẽ đâm ra hư hỏng, trốn học, có những hành vi tự hủy hoại bản thân như rạch tay chẳng hạn. Thuyết nguyên nhân của phẫu hẳn sẽ quy kết theo luật nhân quả đơn giản: vì cha mẹ dạy dỗ kiểu như vậy nên trẻ lớn lên như thế. Giống như nếu không tưới nước cho cây, cây sẽ héo. Đó đúng là một lời giải thích dễ hiểu. Tuy nhiên, theo thuyết mục đích của Adler thì không thể bỏ qua mục đích thực sự của trẻ, nghĩa là mục đích trả đũa cha mẹ. Nếu mình hư hỏng, không đi học, tự rạch tay thì cha mẹ sẽ đau buồn, thậm chí kinh hoàng lo sợ, không muốn sống nữa. Chính vì biết vậy nên trẻ mới hành động như thế. Không phải chúng bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình, mà chỉ nhằm thực hiện được mục đích hiện tại là trả đũa cha mẹ. Chàng thanh niên: hành động như vậy để trả đũa cha mẹ? Triết già: đúng vậy. Chẳng hạn, nhìn đứa trẻ tự rạch tay, chắc có nhiều người sẽ nghĩ nó làm thế để làm gì cơ chứ. Nhưng hãy thử nghĩ xem, hành động rạch tay như thế sẽ khiến nhiều người xung quanh, ví dụ như cha mẹ đứa trẻ, cảm thấy thế nào. Nếu nghĩ kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra mục đích đằng sau hành động đó. Chàng thanh niên: mục đích là trả đũa phải không? Triết gia: đúng vậy. Và khi mối quan hệ giữa người với người bước đến giai đoạn trả đũa, thì hai bên đương sự sẽ không thể tự giải quyết được nữa. Để tránh điều này, khi kẻ khác khơi mào một cuộc chiến tranh quyền lực, chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy. Chàng thanh niên: vậy trường hợp bị tấn công cá nhân trực diện thì phải làm gì? Cứ chịu đựng thôi sao? Triết già: không. Nội ý nghĩa chịu đựng đã là bằng chứng cho thấy cậu vẫn đang bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Nếu đối phương khiêu khích mà cậu nhận ra đó là tranh giành quyền lực, thì đừng đáp trả hành động của đối phương. Đấy là cách duy nhất chúng ta có thể đáp lại. Chàng thanh niên: nhưng có thể dễ dàng phớt lờ khiêu khích đến thế sao? Thầy bảo làm thế nào để kiềm chế cơn giận cơ chứ? Triết gia: ý cậu nói kiềm chế cơn giận nghĩa là chịu đựng, phải không? Không phải như thế. Ta hãy học cách giải quyết mà không sử dụng đến cảm xúc giận dữ, vì giận dữ chỉ là một phương tiện, một công cụ để đạt được mục đích. Chàng thanh niên: câu này khó hiểu đây. Triết gia: trước hết, tôi muốn cậu hiểu rằng giận dữ là một hình thức giao tiếp, và có thể thực hiện giao tiếp không dùng đến cảm xúc giận dữ. Chúng ta không cần giận dữ cũng có thể giải bày suy nghĩ của mình để được mọi người tiếp nhận. Nếu đã hiểu được điều đó qua kinh nghiệm bản thân, tự nhiên cảm xúc giận dữ cũng không xuất hiện nữa. Chàng thanh niên: nhưng cả khi đối phương khiêu khích do hiểu lầm rõ ràng hay dùng những từ ngữ xúc phạm cũng không được tức giận sao? Triết gia: có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rồi. Không phải không được tức giận, mà là không cần dựa vào công cụ mang tên tức giận nữa. Người nóng tính không phải kẻ thiếu kiên nhẫn, mà chỉ là không biết công cụ giao tiếp hiệu quả. Công cụ giao tiếp hiệu quả nào ngoài cơn giận dữ mà thôi. Vì vậy nên mới thốt ra những lời như bực mình quá nên. Thực ra đó là hình thức giao tiếp dựa vào cơn giận. Chàng thanh niên: công cụ giao tiếp hiệu quả ngoài cơn giận ư? Triết gia: chúng ta có ngôn ngữ, có thể giao tiếp bằng ngôn từ. Hãy tin vào sức mạnh của ngôn từ, tin vào lý lẽ. Chàng thanh niên: đúng là nếu không tin điều đó thì cuộc đối thoại này sẽ không được thực hiện. Triết gia: còn một điều cần chú ý nữa về tranh giành quyền lực, đó là kể cả cho rằng mình đúng đến thế nào nữa thì cũng đừng lấy đó làm lý do tấn công đối phương. Đây là cái bẫy trong quan hệ giữa người với người mà nhiều người rơi vào. Chàng thanh niên: tại sao? Triết gia: bởi vì trong mối quan hệ giữa người với người, vào khoảnh khắc tin rằng mình đúng, có người đã bước chân vào tranh giành quyền lực rồi. Chàng thanh niên: chỉ vì nghĩ là mình đúng? Không, không, thầy nói quá rồi. Triết gia: mình đúng nghĩa là đối phương sai. Ngay vào thời điểm nghĩ như vậy, trọng tâm của cuộc tranh luận sẽ chuyển từ mức độ chính xác của quan điểm sang trạng thái hiện tại của mối quan hệ giữa hai người. Nghĩa là niềm tin rằng mình đúng sẽ dẫn tới ngộ nhận rằng người kia sai, và cuối cùng là đấu tranh. Vì vậy mình cần phải thắng. Đến đó thì đã hoàn toàn rơi vào tranh giành quyền lực. Chàng thanh niên: Triết gia, mức độ chính xác của quan điểm vốn không liên quan tới thắng thua. Nếu cậu đã tin chắc là mình đúng thì dù người khác có ý kiến như thế nào cũng không cần phải tranh cãi nữa. Nhưng nhiều người lại lập tức bước vào tranh giành quyền lực với ý định khuất phục người kia. Chính vì thế mới cho rằng thừa nhận sai lầm có nghĩa là thừa nhận thua cuộc. Chàng thanh niên đúng là có phương diện đó thật. Triết gia, từ quyết tâm không muốn thua cuộc nên không chịu thừa nhận sai lầm của mình, dẫn tới kết quả chọn sai đường. Thừa nhận sai lầm, nói lời tạ lỗi, rời khỏi cuộc tranh giành quyền lực, tất cả đều không phải là thua cuộc. Theo đuổi sự vượt trội không thể thực hiện thông qua cạnh tranh với người khác. Chàng thanh niên nghĩa là để ý đến thắng thua quá mức sẽ không có được sự lựa chọn đúng đắn. Triết gia, đúng vậy. Một khi mắt kính mờ đi thì chỉ nhìn thấy thắng thua trước mắt, ắt sẽ đi nhầm đường. Chỉ cần tháo bỏ cặp kính cạnh tranh và thắng thua, chúng ta sẽ có thể thay đổi và hoàn thiện bản thân. Chàng thanh niên, nhưng vấn đề chúng ta bàn luận vẫn còn đó, là câu mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Tôi đã hiểu được rằng tự ti là nỗi phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người, cũng như hiểu được những tác động của cảm giác tự ti với chúng ta. Tôi cũng công nhận cuộc đời không phải là cuộc chiến, và đúng là tôi chưa thể coi những người khác là bạn được. Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn coi họ là kẻ thù. Những điều đó đều đúng cả. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tại sao lơ lại coi trọng quan hệ giữa người với người đến vậy, thậm chí khẳng định rằng mọi phiền muộn đều là vì vậy. Triết gia, mối quan hệ giữa người với người là vấn đề quan trọng đến mức có nghĩ rộng thế nào cũng không đủ. Lần trước tôi đã nói cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc, cậu còn nhớ không? Chàng thanh niên, có muốn quên tôi cũng không quên được chứ. Triết gia, vậy tại sao cậu lại coi người khác là kẻ thù mà không thể coi họ là bạn? Đó là vì một kẻ thiếu can đảm như cậu đang trốn tránh khỏi các nhiệm vụ cuộc đời. Chàng thanh niên, các nhiệm vụ cuộc đời? Triết gia, đúng vậy. Điểm này rất quan trọng đấy. Tâm lý học Ách Lư đã xác lập khá rõ ràng các mục tiêu về hành động và tâm lý của con người. Chàng thanh niên, ồ, đó là những mục tiêu gì vậy? Triết gia, trước hết hành động của con người có hai mục tiêu là tự lập và sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động này là ý thức mình có năng lực và mọi người là bạn mình. Chàng thanh niên, xin đợi cho tôi một chút để tôi ghi lại. Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau: tự lập, sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau: ý thức rằng mình có năng lực, ý thức rằng mọi người đều là bạn mình. Tôi hiểu được những điều này quan trọng đến mức nào. Sống độc lập nhưng vẫn hài hòa với người khác và xã hội, điều này có vẻ liên quan đến những tranh luận từ đầu đến giờ nhỉ? Triết gia, và những mục tiêu này có thể đạt được bằng việc đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời như Adler đã nói. Chàng thanh niên, vậy các nhiệm vụ cuộc đời đó là gì? Triết gia, cậu hãy nghĩ về cuộc đời bắt nguồn từ thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ che chở, chẳng cần làm việc cũng sống được. Nhưng rồi thời điểm phải tự lập sẽ tới, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ nữa, phải tự lập về mặt tinh thần và cả mặt xã hội, cần phải làm một công việc gì đó. Điều này không chỉ mang ý nghĩa hẹp là đi làm để kiếm tiền đâu. Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành, chúng ta sẽ có các mối quan hệ bạn bè, tất nhiên cũng có khả năng sẽ có mối quan hệ yêu đương với ai đó, thậm chí có thể đi đến hôn nhân. Trong trường hợp đó sẽ bắt đầu quan hệ vợ chồng. Một khi có con sẽ bắt đầu quan hệ cha mẹ và con. Adler chia những mối quan hệ người với người nảy sinh trong các quá trình này làm ba loại: nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ bạn bè, nhiệm vụ tình yêu, và gọi chung là các nhiệm vụ cuộc đời. Chàng thanh niên: như vậy nhiệm vụ có nghĩa là nhiệm vụ của người trưởng thành trong xã hội phải không? Ví như làm việc và nộp thuế ấy. Triết gia: không, hãy nhìn nhận lời giải thích của Adler chỉ đơn thuần là về mối quan hệ giữa người với người thôi. Đây là khoảng cách về mức độ thân thiết trong mối quan hệ ấy. Để nhấn mạnh điều đó, Adler đã sử dụng cách nói ba mối ràng buộc. Chàng thanh niên: khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa người với người. Triết gia: mối quan hệ với người khác mà một người buộc phải đối diện khi sống, với tư cách một tồn tại mang tính xã hội. Đấy là nhiệm vụ cuộc đời. Xét trên ý nghĩa buộc phải đối diện này thì nó đúng là nhiệm vụ. Chàng thanh niên: cụ thể là như thế nào vậy? Triết gia: trước hết ta hãy suy nghĩ về nhiệm vụ công việc. Bất luận là công việc gì ta cũng không thể hoàn thành một mình. Chẳng hạn, ngày thường tôi ngồi viết bản thảo để xuất bản trong thư phòng này. Viết lách là một công việc không nhờ ai làm thay được. Tuy nhiên, công việc xuất bản sách phải có người biên tập, có người minh họa, in ấn, rồi những người vận chuyển, bán hàng thì mới hoàn thành được. Về nguyên tắc, không có công việc nào có thể hoàn thành nếu không có sự hợp tác của những người khác. Chàng thanh niên: xét theo nghĩa rộng thì là như thế nào? Triết gia: tuy nhiên, nếu suy nghĩ từ khía cạnh khoảng cách và mức độ thân thiết thì có thể nói quan hệ công việc có yêu cầu thấp hơn cả. Những quan hệ công việc có chung mục tiêu hiển nhiên là thành phẩm, nên dù không hợp nhau một chút vẫn có thể hợp tác, mặt khác lại buộc phải hợp tác. Và nếu đã là mối quan hệ được ràng buộc với nhau bởi công việc, thì khi hết giờ làm việc chuyển sang công việc khác, nó sẽ có thể trở thành những mối quan hệ với người ngoài. Chàng thanh niên: đúng là thế thật. Triết gia: và những người gặp vấn đề trong mối quan hệ giữa người với người ở giai đoạn này là những người mà chúng ta gọi là net hay hikikomori. Chàng thanh niên: khoan đã, thầy nói rằng không phải họ không muốn làm việc, không phải họ từ chối làm việc, mà chỉ họ không làm việc vì muốn trốn tránh mối quan hệ trong công việc. Triết gia: bản thân người đó có thể tự ý thức được điều ấy hoặc không, nhưng cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa người với người. Chẳng hạn, gửi lý lịch đi phỏng vấn xin việc nhưng không được công ty nào tuyển dụng, lòng tự tôn sẽ bị tổn thương, nghĩ đi nghĩ lại không còn hiểu nổi làm việc rốt cuộc có ý nghĩa là gì, hoặc gặp thất bại lớn trong công việc, tại mình mà công ty tổn thất một số tiền lớn, trước mắt tối sầm lại, không muốn tiếp tục đi làm nữa. Những tình huống này không phải là họ ghét bản thân công việc, mà chỉ không muốn bị người khác phê bình, trách móc vì công việc bị đóng dấu bất tài, cậu không có năng lực, cậu không phù hợp với công việc này. Vì tổn thương lòng tự trọng của cái tôi độc nhất, không thể thay đổi. Nghĩa là tất cả đều là vấn đề bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên: tôi sẽ phản biện sao? Còn nhiệm vụ bạn bè thì là gì vậy? Triết gia: điều này chỉ quan hệ bạn bè với ý nghĩa rộng hơn, tách rời công việc. Do không có ràng buộc về công việc nên sẽ là mối quan hệ khó bắt đầu cũng như phát triển. Chàng thanh niên: vâng, đúng như vậy đó. Nếu có một không gian dành riêng giống như trường học hay chỗ làm việc thì còn có thể tạo dựng quan hệ, cho dù đó chỉ là quan hệ bề ngoài ở nơi đó. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, phát triển thành quan hệ bạn bè, hay tìm được bạn bè tại một nơi khác ngoài chỗ làm việc, thì quả vô cùng khó khăn. Triết gia: cậu có ai có thể gọi là bạn thân không? Chàng thanh niên: tôi có bạn, nhưng có thể gọi là bạn thân hay không thì... Triết gia: tôi cũng từng như thế. Hồi học cấp 3, tôi không chịu kết bạn, suốt ngày chỉ học tiếng Hy Lạp và tiếng Đức, vùi đầu vào đọc sách triết học. Thấy tôi như thế, mẹ tôi rất lo lắng nên đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm liền nói: chị không phải lo đâu, em ấy là người không cần bạn. Câu nói đó đã mang lại nhiều can đảm cho cả mẹ và tôi. Chàng thanh niên, người không cần bạn. Vậy là hồi học cấp 3, thầy không có người bạn nào? Triết gia, không, tôi có một người bạn duy nhất. Cậu ấy nói chẳng có gì đáng học ở đại học cả, nên rốt cuộc không lên đại học. Nghe nói sau này vài năm giam mình trên núi. Giờ thì cậu ấy đang làm báo ở Đông Nam Á. Chúng tôi đã không gặp nhau mấy chục năm rồi, nhưng tôi có cảm giác nếu bây giờ gặp lại, chúng tôi vẫn có thể làm bạn như lúc đó. Có nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bạn càng tốt, nhưng liệu có đúng như thế không? Số lượng bạn bè và người quen chẳng nói lên được gì cả, cũng giống như nhiệm vụ tình yêu. Điều quan trọng là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ. Chàng thanh niên, sau này tôi vẫn có thể tìm được bạn thân chứ? Triết gia, tất nhiên rồi. Nếu cậu thay đổi, những người xung quanh sẽ thay đổi. Họ buộc phải thay đổi. Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác, mà là tâm lý học để thay đổi bản thân. Đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi, mà bản thân cậu phải can đảm dấn bước đầu tiên. Chàng thanh niên, Triết gia, thực tế là cậu đã tới thăm tôi thế này, và tôi đã có được một người bạn trẻ tuổi là cậu. Chàng thanh niên, thầy của tôi là bạn sao? Triết gia, thì đúng là thế mà. Cuộc đối thoại này không phải là một buổi tư vấn, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì trong công việc. Đối với cậu, cậu là một người bạn không thể thay thế. Cậu không nghĩ thế sao? Chàng thanh niên, thầy nói là người bạn không thể thay thế. Không, không, bây giờ tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi sẽ tiếp tục vậy. Nhiệm vụ tình yêu là gì? Triết gia, nhiệm vụ tình yêu ở đây được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quan hệ yêu đương, giai đoạn 2 là quan hệ gia đình, đặc biệt là quan hệ cha mẹ và con cái. So với nhiệm vụ công việc và nhiệm vụ bạn bè thì nhiệm vụ tình yêu là khó hơn cả. Chẳng hạn, khi từ quan hệ bạn bè phát triển thành quan hệ yêu đương, có những lời nói và hành động được chấp nhận giữa những người bạn, khi trở thành người yêu lại không được chấp nhận. Cụ thể là không được đi chơi với bạn khác giới. Có trường hợp chỉ cần gọi điện ai đó khác giới thì người yêu đã ghen rồi. Mức độ thân thiết và khoảng cách trong mối quan hệ là như vậy đó. Chàng thanh niên, dân, phải chấp nhận chuyện đó thôi. Triết gia, nhưng Adler không chấp nhận việc bó buộc đối phương. Nếu đối phương được hạnh phúc thì nên thực lòng chúc phúc cho họ, đó mới là tình yêu. Mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau rồi sẽ tan vỡ. Chàng thanh niên, không, không được. Quan điểm này buộc phải chấp nhận sự thiếu chung thủy à? Nếu đối phương hạnh phúc khi bắt cá hai tay, lẽ nào cũng phải chúc phúc cho kẻ đó ư? Triết gia, không phải là khẳng định việc ngoại tình có ý nghĩa tích cực. Hay nghĩ như thế này, nếu ở bên nhau mà ngột ngạt, căng thẳng thì dù có tình cảm cũng không thể gọi là yêu được. Khi nghĩ rằng ở bên người này mình được tự do, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu. Không tự ti cũng chẳng cần phải phô trương tự tôn, có thể ở trong trạng thái tự nhiên cân bằng. Tình yêu đích thực là như thế. Ngược lại, sự bó buộc là biểu hiện của tâm lý muốn chi phối đối phương, và cũng là sản phẩm của cảm giác thiếu niềm tin. Sống trong cùng một không gian với người không tin tưởng mình thì làm sao có thể giữ được trạng thái tự nhiên được. Adler nói, nếu muốn sống hòa thuận với nhau thì phải đối xử với nhau như những người ngang hàng. Chàng thanh niên, Triết gia, tuy nhiên trong quan hệ yêu đương và quan hệ vợ chồng vẫn có một lựa chọn là chia tay. Ngay cả những cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nếu thấy khó duy trì mối quan hệ đó thì vẫn có thể chia tay. Nhưng quan hệ cha mẹ và con cái về nguyên tắc không thể làm thế được. Nếu tình yêu và mối quan hệ được gắn kết bằng sợi tơ hồng thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xiềng bằng dây xích chắc, trong khi trong tay mình chỉ có một cây kéo nhỏ. Cái khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là ở đó. Chàng thanh niên, vậy phải làm thế nào? triết gia. Vào lúc này, tôi chỉ có thể nói là không được chạy trốn. Cho dù mối quan hệ khó khăn thế nào, cũng không được lảng tránh, phải can đảm đối mặt với nó. Dù cho cuối cùng có phải dùng kéo cắt đứt, thì trước hết vẫn phải đối diện đã. Nhất là không được dậm chân tại chỗ trong tình trạng như thế này. Có người về nguyên tắc không thể sống một mình, chỉ ở trong bối cảnh xã hội con người mới trở nên cá nhân. Vì thế, tâm lý học Adler đã coi việc tự lập trong vai trò một cá nhân và hài hòa trong môi trường xã hội là hai mục tiêu lớn của hành động. Vậy làm thế nào để đạt được hai mục tiêu đó? Ở đây, Adler nói rằng cần phải vượt qua ba nhiệm vụ công việc, bạn bè, tình yêu, các nhiệm vụ về quan hệ giữa người với người mà con người buộc phải đối diện trong cuộc sống, nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của những nhiệm vụ đó. Chàng thanh niên: "Ôi, đầu óc tôi lại lộn hết rồi. Thầy đã nói tôi coi người khác là kẻ thù chứ không phải là bạn, là vì tôi đang trốn trách nhiệm các nhiệm vụ cuộc đời. Điều đó rốt cuộc có ý nghĩa là gì vậy?" Triết gia: "Giả sử cậu ghét một người tên A, bởi vì A có khuyết điểm không thể chấp nhận được." Chàng thanh niên: "Ha, người tôi ghét thì nhiều lắm." Triết gia: "Nhưng thật ra không phải là cậu ghét A, mà vì không chấp nhận được khuyết điểm của A. Cậu có mục đích ghét A trước, rồi sau đó mới tìm cách khuyết điểm để đạt được mục đích đó." Chàng thanh niên: "Thật ngu ngốc, tôi làm thế để làm gì cơ chứ?" Triết gia: "Để tránh né mối quan hệ với A." Chàng thanh niên: "Không, dù gì cũng không thể có chuyện đó được. Gì thì gì, rõ ràng thì trình tự ngược lại. Cậu ta làm những việc khiến tôi khó chịu nên tôi mới ghét chứ. Nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để ghét cả." Triết gia: "Không, không phải vậy. Có lẽ tìm hiểu qua ví dụ chia tay với người mình từng có quan hệ yêu đương sẽ dễ hiểu hơn. Trong mối quan hệ yêu đương hay quan hệ vợ chồng, đôi khi đến một thời điểm nào đó, ta trở nên căm ghét tất cả. Những gì người kia làm, không thích cách họ ăn uống, hay chán ghét cái bộ dạng lộn thuộm lúc ở nhà, thậm chí bực bội với cả tiếng ngáy lúc ngủ nữa. Mặc dù mới vài tháng trước ta chẳng hề quan tâm đến những điều đó." "Vâng, tôi có thể hình dung ra cảnh đó." Triết gia: "Đấy là vì người đó đã quyết tâm kết thúc mối quan hệ này và tìm kiếm lý do để kết thúc nên mới cảm thấy như vậy. Đối phương không thay đổi gì cả, chỉ có mục đích của bản thân là thay đổi thôi. Con người là sinh vật ích kỷ, một khi đã muốn thì thế nào cũng tùy ý tìm ra được khuyết điểm của đối phương. Cho dù đối phương là bậc thánh nhân quân tử, cũng có thể dễ dàng bới móc ra điểm đáng ghét. Vì vậy bất cứ lúc nào thế giới cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm. Con người có thể coi tất cả những người khác là kẻ thù." Chàng thanh niên: "Vậy là ý thầy nói để trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời, hay cụ thể hơn là trốn tránh mối quan hệ với người khác, mà tôi tùy tiện tạo ra những khuyết điểm của người khác hay sao? Và tôi đang trốn tránh bằng cách coi người khác là kẻ thù." Triết gia: "Đúng là như vậy. Adler gọi tình trạng trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đưa ra đủ loại lý lẽ để bao biện là lời nói dối cuộc đời." Chàng thanh niên: "Triết gia, từ này thật gay gắt phải không? Bắt ai đó khác chịu trách nhiệm về tình cảm của mình, trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đổ lỗi cho người khác. Đổ tại hoàn cảnh cả nữ sinh bị bệnh đó mà tôi nói lúc trước cũng vậy. Dối gạt chính mình, lừa dối cả những người xung quanh. Nghĩ cho kỹ thì đó quả là một từ khá gay gắt." Chàng thanh niên: "Nhưng làm sao có thể khẳng định đó là nói dối? Thầy đâu có biết tôi sống giữa những người khác như thế nào, trải qua cuộc đời như thế nào." Triết gia: "Đúng, tôi không biết gì về quá khứ của cậu, cả về cha mẹ và anh trai cậu cũng vậy. Tôi chỉ biết có một điều." Chàng thanh niên: "Đó là gì vậy?" Triết gia: "Là sự thật rằng chính cậu, chứ không phải ai khác, là người quyết định lối sống của cậu." Chàng thanh niên: Triết gia: "Nếu lối sống của cậu là do người khác hoặc hoàn cảnh quyết định thì còn có thể đổ trách nhiệm cho những điều đó. Nhưng chúng ta luôn tự chọn lối sống của mình. Trách nhiệm thuộc về ai thì đã quá rõ ràng. Chàng thanh niên: thầy chỉ trích tôi phải không? Thầy gọi tôi là kẻ nói dối, bảo tôi là kẻ hèn nhát, rồi tuyên bố tất cả là lỗi tại tôi. Triết gia: cậu không được dùng cơn giận để lảng tránh. Đây là điểm rất quan trọng. Ách Lơ không phân chia nhiệm vụ cuộc đời hay lời nói dối cuộc đời là thiện hay là ác. Điều chúng ta cần bàn đến lúc này không phải là vấn đề thiện ác, cũng không phải là vấn đề đạo đức, mà là lòng can đảm. Chàng thanh niên: lại là lòng can đảm sao? Triết gia: đúng vậy. Cho dù cậu lẩn tránh trách nhiệm, cho dù cậu lẩn tránh nhiệm vụ cuộc đời, dựa dẫm vào những lời nói dối thì cũng không phải là vì cậu xấu. Đó không phải là vấn đề cần phê phán về mặt đạo đức, đó chỉ là vấn đề về lòng can đảm mà thôi. Chàng thanh niên: rốt cuộc cuối cùng lại là chuyện về lòng can đảm sao? Mà lần trước thầy đã nói rằng tâm lý học Ách Lư là tâm lý học của lòng can đảm nhỉ? Triết gia: nói thêm, nếu nói thêm một điều nữa thì tâm lý học Ách Lư không phải là tâm lý học sở hữu, mà là tâm lý học sử dụng. Chàng thanh niên: chính là câu đó. Điều quan trọng không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào, phải không? Triết gia: cậu nhớ tốt lắm. Thuyết nguyên nhân của Phèo là tâm lý học sở hữu, rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định luận. Trong khi đó, tâm lý học của Ách Lơ là tâm lý học sử dụng. Người quyết định tác dụng chính là bản thân cậu. Chàng thanh niên: tâm lý học của Ách Lơ là tâm lý học của lòng can đảm, đồng thời là tâm lý học sử dụng. Triết gia: con người chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối đến mức chỉ là đồ chơi cho những sang chấn tâm lý của thuyết nguyên nhân. Xét trên quan điểm của thuyết mục đích thì chính chúng ta luôn tự chọn cuộc đời và lối sống của mình. Chúng ta có khả năng làm điều đó. Chàng thanh niên: nhưng thật lòng thì tôi không có đủ tự tin để khắc phục được phức cảm tự ti. Cho dù đó là lời nói dối cuộc đời thì có lẽ mãi sau này tôi cũng không thoát khỏi phức cảm đó. Triết gia: tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Chàng thanh niên: có lẽ những điều thầy nói đều đúng, nhưng quả thật mọi điều thầy nói đều đúng. Tôi đang thiếu lòng can đảm. Tôi thừa nhận cả về lời nói dối cuộc đời. Tôi sợ dính dáng tới người khác. Tôi không muốn bị tổn thương trong quan hệ với người khác, muốn lẩn tránh nhiệm vụ cuộc đời. Chính vì thế tôi viện đủ lý lẽ để bao biện. Vâng, đúng là như thế thật. Nhưng rốt cuộc những điều thầy nói chẳng qua là duy ý chí thôi, chỉ là những lời khích lệ suông. Hãy can đảm lên. Hành động đó cũng giống như vị chỉ huy ngốc nghếch chỉ biết vỗ vai nói phấn chấn lên vậy. Nhưng tôi đang khổ sở chính là vì không phấn chấn lên được chứ sao? Triết gia: tóm lại là cậu muốn tôi đưa ra một giải pháp cụ thể phải không? Chàng thanh niên: đúng thế. Tôi là con người, không phải cỗ máy. Dù bị bảo là thiếu can đảm, tôi cũng không thể bổ sung ngay lòng can đảm giống như bơm thêm xăng được. Triết gia: tôi hiểu. Nhưng đêm nay đã khá muộn rồi, nên để lần tới chúng ta sẽ nói tiếp. Chàng thanh niên: thầy không trốn tránh đấy chứ? Triết gia: tất nhiên là không rồi. Có lẽ lần tới chúng ta sẽ thảo luận về tự do. Chàng thanh niên: chứ không phải về lòng can đảm. Triết gia: đúng. Khi thảo luận về lòng can đảm, ta không thể không bàn tới tự do. Cậu hãy nghĩ xem tự do là gì nhé. Chàng thanh niên: tự do là gì à? Dân, được thôi. Tôi rất mong đến lần sau.